mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mà thế hiện tượng, canh 2, tí tách tí tách tí tách, bát bát bát từng đợt không kiên nhẫn khí còi ô tô thanh. Ở trên đường cao tốc bất chợt vang lên, vô không phải ở biểu hiện bởi vì kẹt xe, nhưng đại bộ phận chủ xe nhóm sốt ruột cùng không kiên nhẫn. Nếu không là bởi vì nơi này khoảng cách đám người ở lại địa phương khá xa. Nhiều như vậy tiếng vang đã sớm đưa tới vô số ba tang thi đàn. Thủ trưởng, phía trước đã không biết đổ đến chỗ nào đi, nếu còn như vậy lần sau đi, muốn hôm nay tới di thị, chỉ sợ chờ thượng một ngày cũng không nhất định có thể đến, xem trước mắt kia liếc mắt một cái. Vọng không đến cuối hàng dài. Chính là Lý Húc đều sinh ra một chút phiền muộn đến. Quay đầu lại nói với Thẩm Nhiên, này hai ngày bọn họ ký muốn giết tang thi, vừa muốn xử lý thi thể, còn muốn thu thập dược vật, đi đặc biệt chậm, thẳng đến ngày hôm qua đoàn người mới đi ra Huệ Thành thành khu. Bất quá muốn tới kinh đô đường xá xa xôi, trên đường phải được qua thật nhiều cái thành thị, các nàng không có khả năng liền như vậy luôn luôn hướng kinh đô đuổi. Khẳng định muốn ở trên đường một ít thành thị cùng căn cứ nghỉ chân. Mà di thị là khoảng cách gần nhất căn cứ, cho nên các nàng tính toán hôm nay tới đó qua một đêm lại đi. Vốn nghĩ cao tốc lộ tang thi thiếu, chiếc xe hẳn là cũng không nhiều. Từ nơi này đi, đi trước di thị hẳn là hội nhanh một ít, không nghĩ tới đại gia đều muốn đến một khối đi. Này không, các nàng vừa rồi cao tốc lộ. Liền phát hiện tứ điều làn xe đã đổ nhìn không tới cuối. Lấy này nửa giờ tài năng hoạt động 2 đến 3 thước lộ trình đến xem. Còn chưa đi lộ nhanh đâu. Bọn họ xe đi lên cũng không sai biệt lắm nhanh nửa giờ. Cảm giác không nhúc nhích qua một bước dường như. Thật là có khả năng như Lý Húc nói như vậy. Đến buổi tối cũng không nhất định có thể đuổi được đến. Vậy đổ trở về đi quốc lộ đi, Thẩm Nhiên không thể không cải biến chủ ý tốt. Lý Húc ứng thanh, liền đem xe khai ra đội ngũ, bắt đầu chuyển xe quay đầu. May mắn bọn họ xe là ở tiến vào cao tốc lộ phía trước lộ khẩu Lý. Nếu lại chạy qua một điểm, phòng trừng liên chuyển xe trở về đều không có biện pháp. Chỉ có thể tạp ở trong này tiếp tục chờ, liền là như thế này. Bọn họ đều hoa hơn 10 phần chung mới thốt ra đi. A, cứu mạng tương đương, một người nam nhân bị trong nhà hai cái bị tang thi cắn thương thân nhân hiện tại cũng biến thành tang thi truy kích, không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị buộc đến trên ban công. Tang thi tùy theo đuổi theo, hắn một bên muốn né tránh tang thi công kích, một bên né tránh, nhưng là ban công quá nhỏ, mặc kệ hắn thế nào trốn. Tối nhưng vẫn còn không có thể tránh thoát phốc cắn tới được tang thi. Rất nhanh liền bị thương. Không cam lòng hắn, vẫn là chịu đựng đau đớn tiếp tục ra sức ngăn cản. Chính là hắn lực lượng lại thế nào để qua hai cái tang thi. Rất nhanh hắn đã bị tang thi áp hơn phân nửa cái thân mình tìm được ban công ở ngoài. Lý Húc lái xe tử vừa khéo chạy đến người nọ dưới lầu không đến 10 thước ngoại. Thấy đến một màn như vậy có chút không đành lòng. Hỏi, thủ trưởng, chúng ta muốn hay không đi cứu người nọ? Thẩm Nhiên theo ánh mắt của hắn, dương mắt hướng trên lầu nhìn lại. Sau đó quay đầu xem hắn. Nếu ngươi hội thoáng hiện, có thể trong chớp mắt xuất hiện tại người nọ trên ban công đem kia hai cái tang thi giết chết trong. Lời nói, ngươi phải đi đi, này, điều này sao có thể? Nơi đó nhưng là lầu 7. Cho dù hắn mau nữa tốc độ từ nơi này xông lên đi. Ở không có tang thi xuất ra cản trở dưới tình huống cũng muốn 2 phút được không? Muốn là cửa nhà hắn là khóa, vậy càng không cần nói. Bọn họ là nhân, cũng không phải thần, làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện đến nhà hắn trên ban công? Không đợi đến hắn làm ra phủ định trả lời. Trên lầu cái kia nam nhân cũng đã bởi vì trên thân cùng hạ thân bất bình hành. Lại có tang thi ở phía trên đè nặng muốn cắn hắn. Nhất thời vô pháp chống đỡ. Cuối cùng nam nhân dưới chân thất lực. Trực tiếp theo lầu 7 thượng trụy mới hạ xuống. Ngã trên mặt đất máu tươi nhiễm đỏ hắn một thân cùng với hắn dưới thân mặt đất nhất đại phiến. không CV by low validate không? Hết chương.